đều vui vẻ vô cùng. Có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Thẳng đến nửa năm sau, hai nữ mới bắt đầu lại từ đầu bế quan tu luyện. Mà Chu Hoành Vũ cũng muốn đạp vào lữ trình. Hắn muốn đi tìm về tạo hóa ngọc điệp thứ 50 khối mảnh vỡ. Leo lên hư không mẫu hạm. Chu Hoành Vũ trước tiên hướng đại đạo thần quang đưa ra thân thỉnh, tạo hóa ngọc điệp sau cùng một đạo mảnh vỡ. Hiện tại chính vị tại hỗn độn tổ địa. Ngươi khẳng định muốn đi sao? Đại đạo thần quang nói. Hết chương.